Pokemon dị điểm, chương 249, 249, Heracle vs Artoria và Emilia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thăm mộ Kirisugu và hết tất cả mọi thứ trên đó cũng chỉ mất khoảng có 35 phút thôi nên vẫn còn thêm 5 phút nữa nhóm Siro mới đi ngang qua đây. Coi như là Riley đang giúp Ilya giải quyết được gút mắc này với Kirisugu. Còn ông ta thì chắc hiện tại vẫn đang trên con đường thành anh linh. Đây chắc là động lực để Kirisugu có thể hoàn thành thủ tục và tìm ra Noble Phantasm của riêng bản thân mình để vào anh linh tọa. Mấy cái thủ tục dườm già này cũng khá mệt mỏi, vì bản thân Riley là một người đã từng trải qua mấy cái thủ tục đó nên hiểu mấy chuyện như này rất rõ. Đây cũng là lý do mà hệ thống Counter Force không thể tạo ra được anh linh mà chỉ có Akasa mới có thể tạo ra được. Nói chung thì căn bản là luật chơi của Akasa nên muốn vào thì cũng phải qua được đống thủ tục đó, trừ khi được Akasa tự mình thêm vào thôi. Đương nhiên Riley không phải là trường hợp sau nên bản thân cậu cũng chưa một lần gặp bản thể của Akasa, dù lên đó cũng khá lần. Nói chung thì Kirisugu đang trong hành trình để trở thành một anh linh. Ít ra đây cũng là một tin đáng mức đối với Ilya và Siro. Còn Irivel thì sau khi chết thì cô ấy đã là anh linh rồi. Nói chung là một trường hợp ngoại lệ. Chắc vậy vì Riley chưa gặp bao giờ. Dù sao anh linh tọa cũng cực kỳ rộng. Riley muốn đi hết là không thể nào. Đương nhiên là trừ khi cậu muốn gặp anh linh muốn gặp. Trường hợp Irivel thì Riley cũng mới phát hiện ra cô ấy đã là anh linh khi nhìn vào mạch nhân quả của Ilya. Dù sao chưa gặp bao giờ thì sao mà ngờ tới được chuyện cô ấy là anh linh. Người mẹ đã thành anh linh. Người bố đang trên hành trình, còn Ilya tuy ở vũ trụ này không thành nhưng sẽ thành ở vũ trụ khác. Mà ai biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi thế giới lại một lần nữa kết nối với Akasa. Bản thân Riley không thể thấy được thứ mà Akasa không cho xem được. Nhưng ít ra thì từ những thông tin rời rạc lấy được từ các quả của tương lai tương đối xa về sau thì Riley cũng đã kết luận được là sẽ thành công. Hoặc là bản thân Akasa muốn cậu thấy vậy. Trở lại tình hình hiện tại thì Ilya và Berserker đã chạm mặt với Siro, Artoria, Jin và Emilia. Sau một hồi chém gió thì họ bắt đầu lao vào nhau. Master đấu với Master, Servant đấu với Servant, nhưng kèo này cực kỳ căng vì đây là Heracle. Một tên có tận ít nhất 12 cái gắt trên người. Ilya tuy chỉ học được mỗi ma thuật triệu hồi nhưng mảng này không chỉ có triệu hồi Servant thôi đâu. Có rất nhiều thứ cũng có thể triệu hồi được, như là tinh linh chẳng hạn. Ở trình độ của Riley thì chắc có thể triệu hồi được Servant ở dạng tinh linh như là Fairy Knight Lancelot. Lý do tại sao Riley biết được đầy đủ họ tên Servant này thì phải nói đến anh linh Lancelot, nhưng tốt nhất là không nên kể thì hơn. Nói chung thì phép triệu hồi không bị gói gọn trong riêng cái mảng triệu hồi Servant. Nếu cố gắng nghiên cứu thì có thể triệu hồi được một số thứ tương đối là hay ho đấy. Ilya vì bản thân không học được gì ngoài đệ tam ma pháp Heaven Feel và ma thuật triệu hồi nên cũng theo đuổi khá cực đoan con đường này. Mà kèo này thì có vẻ là Ilya đấu với mình Jin thôi, vì pháp sư cấp 2 như Siro thì dùng làm pháo hôi cũng không xứng, chứ đừng hỏi liệu có kiềm chân được hay không. Bên phía chiến tuyến của các Servant thì Emilia vì đã biết quá rõ về thánh chiến lần năm. Dù sao cậu ta cũng đã trải qua một lần rồi. Nên Emilia cũng ngay lập tức tách đoàn để tìm chỗ và tầm bắn thích hợp để vận dụng hết tiềm năng của một Archer chân chính. Chỉ có Artoria là bắt đầu lao vào đánh tay đôi với Heracle. Mà Class Berserker là một trong những class mỏng nhất nên đừng hy vọng gì nhiều. Gặp thêm tốc độ cũng kém hơn. Chưa kể kỹ năng chiến đấu của Heracle tích lũy cả đời cũng không thể vận dụng thành thạo được do là Class Berserker. Nếu để một á thần thành công thành thần như Heracle múa thì khả năng cao là Artoria ăn hành ngập mồm trước khi Emilia kịp làm gì đó. Trận đấu bắt đầu với màn Heracle tập trung tấn công Siro và Jin trước. Dù sao nếu Master chết thì Servant cũng mất một người bắp. tới lúc đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng trong đường bay thì Heracle đã ăn phải một mũi tên đến từ EMIYA. Nhờ vào lớp da bất hoại trước tất cả mọi vũ khí dưới cấp bảo khí nên Heracle không bị gì cả. Ngay đến da cũng không chảy được chứ đừng nói là đổ máu. Sau đó thì Heracle cũng ngay lập tức nhìn về hướng của EMIYA. Phải biết là ông ta cũng đã từng học cung từ người thầy của mình trong hành trình thành anh hùng. Đây cũng là một trong những thứ mà Heracle giỏi nhất trong bách nghệ mà ông ta học được từ thầy của mình. Không nên nghi ngờ tài năng của Heracle. Tuy được miêu tả là khá cục xúc như là bắt con hươu trong 12 thử thách mất tận mấy năm. Nhưng trong bách nghệ thì không thứ gì Heracle không giỏi trừ ca hát. Cái thế vận hội kia ông ta cũng giành hạng nhất hầu hết mọi hạng mục trừ ca hát nên đương nhiên là ông ta đã có thể dễ dàng đọc được hướng mũi tên, thậm chí là nhìn được cả EMIYA. Mà EMIYA cũng cẩn thận đấy. Từ chỗ mà cậu ta bắn mũi tên đó đến khu mộ công cộng này cũng phải tầm 10 km. Tuy Heracle có thể tới đó trong vài ba phút với tốc độ của mình nhưng Ilya sẽ bị Artoria tấn công. Đây cũng là cái khó của ông ta trong trận này. Sau đó EMIYA tiếp tục bắn ra các mũi tên của mình để khiến cho Artoria có cơ hội tấn công vào Heracle. Có điều vì Heracle đã thấy được EMIYA rồi nên những mũi tên này cũng mất đi tác dụng bất ngờ của nó và ông ta đã dễ dàng cản lại tất cả. Nhưng Heracle cũng không bỏ thế công hướng về Siro. Việc này phải khiến cho Artoria đang từ trạng thái cảnh giác phải lập tức lao vào để bảo vệ cậu ta. Với chấn động đến từ vụ va chạm cả hai đã ngay lập tức hất văng Siro bay ra xa, còn Jin thì đã kịp dùng mana để cản chấn động lại. Vì Class Berserker quá chậm nên sau mỗi đòn của Heracle đều có một khoảng nghỉ tầm 1-3 giây. Đây là quá nhiều nên Artoria đã nắm bắt được và phản công. Heracle cũng đã kịp lấy thanh gươm của mình để chắn trước người nhằm giảm đi lực va chạm, nhưng cú đánh này rất nặng và đã hất văng luôn cả người ông ta. Sau đó thì Heracle bắt đầu chơi thật khi bắt đầu dùng Active Skill Bravery Rank A để bắp lên. Artoria cũng ngay lập tức lao vào. Nhờ có Bravery nên Heracle đang được một tầng bắp cộng 31 attack và mỗi đòn của ông ta là cực kỳ nặng dù trước đó đã nặng sẵn rồi. Việc này đã khiến Artoria không còn thời gian để ra đòn vào các khoảng nghỉ của Heracle nữa vì cô phải dùng nhiều sức hơn vào mỗi đòn để chặn lại được các đòn từ ông ta. Nhờ đó mà Heracle có thể ra đòn liên tục mà không ngại việc Artoria có thể phản công được ông ta. Chưa kể nhờ vào passive skill là Madness Enhancement Rank B nên các đòn của Heracle ngày càng nặng hơn. Nhưng y như cái tên, Madness Enhancement không chỉ giúp Heracle tăng attack mà còn cả độ máu chó trong người ông ta nữa. Và cuối cùng việc gì tới cũng đã tới. Heracle đã ra một đòn không có trong dự kiến và đã bị Artoria né được dễ dàng rồi dùng chân nhấn mạnh thanh gươm xuống. Việc này đã khiến Heracle bị lỡ mất một nhịp và Artoria chỉ cần chờ có vậy. Cô ta dùng Excalibur để tung một đòn chí tử vào ngay vị trí cổ của ông ta. Có điều may mắn là ý chí của Heracle về kịp. Ông ta ngay lập tức cong người lại né đi nhát chém và bắt đầu dùng võ thuật đánh bay Artoria. Nhìn sơ qua thì cũng biết là Artoria không có nhiều kinh nghiệm để đánh với một Class Berserker mà còn có nhiều kỹ thuật như Heracle. Việc thiếu kinh nghiệm đã làm Artoria phải trả cái giá là từng đường quyền chất lượng của Heracle trúng đích. Nếu không phải có EMIYA can thiệp vào kịp thời khiến Heracle phải nhả ra thì Artoria còn phải ăn hành dài dài nữa mới rút ra khỏi chuỗi combo này được. Nhưng trước khi hàng chục mũi tên kịp tới thì Heracle đã tung ra một cú đá giữa không trung khiến Artoria ngay lập tức bay ra xa về phía trung tâm của khu mộ. Heracle cũng lợi dụng lực chấn động đó để lui lại chỗ thanh gươm và tránh đi đống tên của EMIYA. Sau đó EMIYA bắt đầu tụ lực và bắn một mũi tên ngay tại chỗ mà thanh gươm của Heracle. Đây cũng là vị trí mà ông ta lui lại. Đương nhiên là mũi tên đã trúng đích nhưng Heracle nhờ có lớp da từ 12 chiến công nên các đòn không đến từ vũ khí là vô hiệu trước ông ta. Heracle cũng lợi dụng lớp khói mù đến từ lớp cát bụi và ngay lập tức chạy tới rồi cho Artoria một nhát chém cực kỳ nặng. Mạnh, đòn này ngay lập tức khiến Artoria thêm một lần nữa bay lên trời cũng như Heracle được đà nhảy lên. Tung thêm một cú đá từ trên xuống làm cô ta rơi thẳng xuống. Lúc mà Artoria vẫn còn đang trụ gối xuống để chuẩn bị chạy lui ra xa thì Heracle đã ở kế bên cạnh và tiếp tục cho thêm một cú chém nữa. Tuy Artoria cản được nhưng ăn một chuỗi combo đến từ Heracle đã khiến cô ta tiêu hao một lượng thể lực cực kỳ lớn. Đổi lại là thanh NP của Artoria cũng đã đầy. Heracle bên kia cũng vậy nhưng tầm NP của ông ta là quá ngắn nên cần phải lúc thích hợp mới dùng được. Khác với Heracle, Artoria chỉ cần ông ta lộ ra một sơ hở nhỏ là có thể lập tức tung ra NP Excalibur ngay sau đó nhưng hiện tại ông ta đã quá khỏe. Vừa nói xong thì Jin không biết từ chỗ nào từ trận pháp chui ra và ném một đống đá mana vào người của Heracle khiến ông ta trụ một chân xuống. Chẹp, 10 viên đá cấp 6 cho một trận pháp trọng lực cấp 6, đúng là người có tiền thật. Đến Riley hồi còn nhỏ cũng không dám chơi kiểu này đâu. Nhưng nó chỉ kiềm chân được vì Heracle mất cảnh giác thôi nhưng đó là quá đủ. Artoria chuẩn bị tung NP thì hàng trăm mũi tên bay từ trên trời xuống. Việc này đã khiến Artoria mất đi vị trí đứng. Nếu không lui ra mà tiếp tục tung NP thì cô ta ngay lập tức ăn đạn lạc. Tuy số lượng là rất nhiều nhưng tất cả đều chẳng thấm gì với lớp da của Heracle. Sau đó thì Artoria và ông ta tiếp tục lao vào sâu trong khu mộ. May mà Riley nhìn thấy trước vụ này rồi nên cậu đã dựng một trận pháp thế giới song song lên. Trong này thì dù có đánh tàn cả thế giới thì ở ngoài cũng chẳng bị gì. Nói chung đây là Garden of Avalon của Merlin nhưng đã cải tiến thành một không gian đè lên không gian gốc. Dù sao Riley cũng không đệ nhị ma pháp. Tỷ năm con đường khác Riley cũng khá có thành tựu nhưng vẫn không lên phù thủy được. Chính vì thế nên cậu đã cải tạo Garden of Avalon thành thứ này. Chủ yếu là để có đánh đấm như thế nào thì không gian này phải nát cái đã rồi mới tới lượt ngoài đời. Tiếc là nó vẫn tốn một slot lưu trữ trong BP của Riley. Ngay lúc này thì Ilya cũng đã chạy vào sâu bên trong để trợ giúp cho Heracle nếu cần thiết. Thấy vậy thì Jin cũng đuổi theo. Trước khi đi thì Jin cũng dặn Siro là nhớ ở lại đây để không bị dính đạn lạc từ cuộc chiến. Dù sao thì hiện tại cậu ta là quả tạ ngàn cân trong liên minh. Sau khi Jin chạy sâu vào rừng thì Siro bắt đầu gục xuống. Một phần là vì sợ nhưng phần nhiều là cảm thấy sự bất lực của bản thân. Có điều chỉ ngay sau đó nhờ vào ý chí kiên cường nên Siro cũng đứng lên và vượt qua nỗi sợ đó để bắt đầu đuổi theo Jin chạy vào sâu bên trong. Trở lại với trận chiến giữa Heracle và Artoria thì hiện tại cả hai đang chiến đấu trong rừng. Đây là một vị trí lý tưởng vì địa hình rất rắc rối và nhiều cây cối. Việc này sẽ làm cản trở tầm nhìn cũng như hạn chế tầm đánh của Heracle còn Artoria thì vẫn có ưu thế rất lớn khi vận dụng tốt rừng cây để di chuyển. Nhưng vì đánh nhau trong rừng nên tại bên phía EMIYA cũng mất đi tầm nhìn bên này. Việc này dẫn đến cậu ta phải thay đổi vị trí để tìm một góc đẹp để bắn. Nói chung là trong khoảng thời gian này Artoria phải một mình đánh với Heracle nhưng cô ta vẫn cầm lợi thế tuyệt đối nhờ rừng cây. Ngay lúc này thì Artoria nhìn thấy Siro từ đằng xa đang chạy tới. Nếu cô ta nhìn thấy thì sao một Heracle có thể thấy mũi tên từ hơn 10 km lao tới không thấy được. Vì thế nên Artoria ngay lập tức thay đổi chiến thuật đó là cố tình ăn một đòn cực nặng đến từ Heracle khiến cô ta văng tới chỗ đất trống. Heracle cũng đuổi theo. Việc này sẽ khiến ông ta có lợi thế hơn vì đây là địa hình bằng phẳng như lúc nãy. Thay vì để ý tới Siro thì ông ta sẽ chọn lợi thế này. Vì Artoria đáp đất trước nên cô ta có lợi thế hơn khi Heracle vẫn còn đang ở trên không. Dựa vào chạy dọc theo các bia mộ mà Artoria đã tung được một đòn bất ngờ trúng ông ta. Heracle vì mới tiếp đất nên đã bất cẩn và ăn phải một đòn giữa ngực nhưng ông ta trước khi ăn đòn cũng kịp vung tay đấm bay Artoria ra khoảng hơn 200 mét. Việc này khiến cho nhát chém này chỉ là một nhát chém nông. Thậm chí nó còn chưa phá nổi lớp da dày của Heracles nhưng vẫn để lại một đường ngấn trên đó. Artoria thì vì ăn phải một đòn giữa mặt nên thể lực đã giảm tới mức đáng báo động. Nếu trận đấu tiếp tục kéo dài thì phần thắng là không có. Ở một diễn biến khác thì Jin cũng đã chạm mặt Ilya cũng như đang bị Ilya rượt cho chạy té khói vì phép triệu hồi tinh linh của cô ấy. Hiện tại Jin đã bị Ilya dồn vào chân tường và càng tuyệt vọng hơn đó là Ilya có thể triệu hồi nhiều hơn hai tinh linh gieo. Để nói thì đây là dạng tinh linh tầm trung. Nó có hai dạng là gieo chuyên trinh sát. Đòn tấn công đương nhiên cũng đuổi theo. Dạng còn lại là đi gen. Một tinh linh tấn công cực mạnh. Nếu chỉ tấn công thôi thì nó có thể xếp vào tầm trung của đám tinh linh bậc cao. Có thể triệu hồi ra hai con gieo thôi thì cũng đã đủ xưng vô địch dưới cấp 5 rồi. Hiện tại Ilya gọi 4 con và số lượng thực tế phải là 26 con. Dù sao đây cũng là vật chứa của đại ngụy chén thánh. Về căn bản thì Ilya đã sở hữu một lượng mana cực kỳ khổng lồ như Sakura khi mới sinh. Tiếc là tình trạng của Ilya là không thể đánh giá được vì nếu nói về mặt kiến thức thì cô ấy chính là đệ tam ma pháp. Nhưng cũng vì không thể nào dùng được nên chẳng khác gì để không cả. Chính vì thế nên Ilya là không có thứ bậc để mà đáng giá. Có điều Jin vẫn hành xử đúng với cương vị là tộc trưởng của ngự tam gia. Cô ấy đã dùng 3 viên đá mana cấp 7 để dùng trận Gander cấp 7. Gander là một trận dùng để phong ấn và nó đã phong ấn thành công hai con gieo cũng như kết đông chúng lại thành một cái khiên khổng lồ để đỡ đòn. Chưa kể hiệu ứng ánh sáng từ viên đá mana phát nổ khiến Ilya bị mù mất vài giây và Jin đã nhân cơ hội đó để tấn công hai con gieo còn lại. Tiếc là một trong hai con gieo còn lại đã chuyển qua thành Dizen và bắn nát Gander cũng như ép Jin vào đường cùng thật sự. Ngay lúc này thì EMIYA cách đó khoảng 15 km đã bắn hàng chục mũi tên xuống khiến cho Ilya phải triệu hồi ra thêm gieo để phòng vệ. Jin nhân cơ hội này đã thoát được và gặp phải Siro. Cả hai đã có một khung cảnh tình ái. Mà trở lại chiến trường chính thì Artoria cũng đã bị Heracles dồn vào đường cùng. Có điều Artoria vẫn còn một cơ hội nữa đó là tung một đòn Excalibur trực diện. Việc này tuy giảm mạnh uy lực nhưng được cái là đủ nhanh để một Heracles đang lao vào không né được. May mắn cho Artoria là đầu óc của Heracles cũng dần mụ mị dần vì Madness Inhuman. Đây là một cơ hội lý tưởng để có thể thực hiện kế hoạch và Artoria đã dùng một chút thể lực còn lại của cô ta để lao thẳng về phía Heracles. Ông ta cũng đập mạnh xuống đất để cho cô ta văng đi. Tiếc là vì đầu óc đã quá mụ mị nên đòn này đã lệch hướng và Artoria đã thành công lao thẳng tới kề bên người của Heracles. Có điều thanh Excalibur trước khi chạm được vào người Heracles thì đã bị ông ta dùng một tay nắm lại mũi kiếm khiến Artoria không đâm sâu hơn được nữa. Hiện tại thì thế cục đã định. Đòn tấn công đã thất bại. Heracles chỉ cần đấm một cái là Artoria chính thức thất bại và bị tiểu ngụy chén thánh hấp thụ. Nhưng ý chí của vua hiệp sĩ Artoria không dừng ở đó. Cô ta trực tiếp kích hoạt Excalibur. Đốt cháy mọi NP có trong thanh NP của mình để tung một đòn chí tử. Tuy Excalibur không chạm được vào người Heracles nhưng kiếm khí của nó đã chạm vào được và bắn một lỗ chia đôi Heracles ra làm hai. Đòn tấn công vẫn tiếp tục bay ra sau. Nếu không có Riley tại trận thì chắc chắn thành phố Fuyuki cũng đã bị đục mất vài khu phố là ít. Khi mọi người đang vui mừng vì hạ được Heracles thì ông ta bắt đầu kích hoạt cái gắt đầu tiên trong 12 cái gắt. Việc này đã khiến mọi người ngớ người ra. May mà ở đầu bên kia của thành phố, EMIYA đã sử dụng kịp BP Calatbow 2 để nhồi thêm vào mồm Heracles một quả bom hạt nhân nữa. Lại một lần nữa thành phố Fuyuki đã may mắn thoát nạn vì có Riley ở gần đây để lo liệu mọi thứ. Mọi người ngoại trừ Heracles đều tránh được vụ nổ. Đương nhiên phải nói đến Fasiro chạy tới kéo Artoria chạy nếu không giờ cô ta cũng lạnh đất vì ở ngay tâm vụ nổ luôn rồi. Có vẻ như hai Emilia đã bắt đầu liên kết rồi. Khi EMIYA tạo vũ khí thì Siro bên này cũng cảm nhận thấy và kịp thời kéo Artoria chạy. Nếu giờ tiếp tục đánh tiếp thì EMIYA dù có bật UBW đi nữa thì cũng chẳng tới đây kịp thời, còn Heraco có thể giết sạch trong vòng dưới 1 phút. Thế là Riley đã can thiệp vào với lý do là hai bên đánh nhau ồn ào quá nên trực tiếp đuổi mọi người về trong sự bất ngờ. Ilya cũng không có ý định đánh tiếp nên cũng trực tiếp đồng ý với bộ mặt khá là giận dỗi. Phía Jin thấy vậy cũng gật đầu coi như mọi chuyện chấm dứt ở đây. Sau khi Ilya đi được 5 phút thì Siro cũng ngã gục xuống. Tuy đằng trước không sao nhưng đằng sau đã bị nhiệt độ từ cú nổ đốt cháy thành món thịt người khét. Lại một lần nữa Riley lại ra tay cứu Siro về một mạng, chứ không thì Jin chắc phải mất thêm một viên đá mana cấp 8 nữa để mang cậu ta qua khỏi vụ này. Jin và Artoria cũng không hiểu vì sao Riley làm vậy nhưng cậu cũng chỉ đuổi hai người về, còn bản thân thì bắt đầu đi xem mấy khu còn lại như thế nào rồi. Cách chương.